Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 352, chương 355, một thí băng chết. Muốn luyện chế bảo lưu đan độc đặc thù đan dược, dịch thần lần này chỉ có thể sử dụng chân hỏa, màu đỏ thẫm lam ba màu hỏa diễm xuất hiện ở trong tay. Lập tức hấp dẫn phần lớn người ánh mắt có điều, vẫn là lam gia cung cấp phổ thông theo pháp quyết biến ảo. Màu đỏ thẫm lam ba màu hỏa diễm, bắt đầu nhảy lên lấp lóe, vờn quanh toàn bộ trắng bạc ở đây tu sĩ. Có thật nhiều đều là luyện đan sư, hay là tiếp xúc qua luyện đan. Biết này ba màu chân hỏa đến cùng lớn bao nhiêu giá trị, cái này dịch đan liền ba màu chân hỏa đều. Có thể có, chẳng trách sẽ có như thế đại tên tuổi, rốt cục có thể hiểu được. Hắn mỗi lần đều vì Hà ngông cuồng như vậy. Nguyên lai có bực này dựa dẫm ở tay, cũng quá bất cẩn đi. Ba màu chân hỏa thứ chí bảo này, cũng dám lấy ra trương dương. Không sợ người khác nhòm ngó, ai dám nhòm ngó đan đạo tông khách khanh. Coi như không có tầng này thân phận, ở Kim Sa thành ai dám lỗ mãng, dịch thần lấy ra ba màu chân hỏa. Lập tức gây nên không nhỏ gây rối, thực sự là vật ấy quá mức hy hữu. Hơn nữa sau khi luyện hóa, dùng để đối địch, tương tự là loại cường đại thủ đoạn có điều rất nhanh. Ánh mắt của mọi người, bị những luyện đan sư khác lấy ra bảo vật hấp dẫn đi rồi, không hổ là Thanh Dương Đan Thánh. Đây chính là Thái Hư Đan Đỉnh bảng thượng linh bảo loại. Xếp hạng thứ 9 cửu tu linh văn đỉnh sao? Quả nhiên không tầm thường, thật sự có linh tính, thật là một tốt đan đỉnh. Lệ Thanh Dương một lấy ra cửu tu linh văn đỉnh, không ít người lập tức khen không dứt miệng, tương tự hấp dẫn lượng lớn ánh mắt. Thanh Mộc phái Linh Châu, loại này trời sinh linh bảo đều nắm giữ, không hổ là đan đạo tông gần nhất trăm năm qua có tiếng thiên tài. Nghe nói bảo vật này phối lấy đơn hệ mộc linh căn, đang tu luyện thì chẳng những có thể đem tâm ma phản phệ rơi xuống thấp nhất, có tĩnh tâm ngưng thần tác dụng, hơn nữa luyện đan thời gian. Đêm này châu lấy ra, có thể tăng lên đan dược 3/10 trở lên tỷ lệ thành công. Đối với phẩm chất đan dược cũng có tăng lên. Thái Hồng Vũ đem một viên hạt châu màu xanh lấy ra hiện lên ở đỉnh đầu, lập tức lại đưa mắt hấp dẫn tới. Nhìn ra mọi người nghị luận sôi nổi, Phong Xí Linh Lông Vũ, không hổ là thành danh đã lâu luyện đan sư, còn có bực này tăng mạnh hỏa diễm chí bảo, đồn đại có thể mang phổ thông địa hỏa lâm thời tăng lên tới chân hỏa trình độ. Bao kim đình trong tay hào quang lóe lên, một thanh Long Vũ xuất hiện ở trong tay, lần thứ hai gây nên sự chú ý của chúng nhân. Có điều còn lại Nguyên Ngọc Hồng Thường Chiết, Thôi Học Đông, Đại Thu Phượng đều không có lấy ra đặc biệt bảo vật quý giá, mặc dù có chân hỏa giúp đỡ, dịch thần luyện đan tốc độ cũng không nhanh. Ở một khắc trong sắp kết thúc thì mới miễn cưỡng hoàn thành, điểm này vượt qua dịch thần dự liệu. Đều không có thời gian để Bạch Hồ luyện hóa. Có điều ở thành đan sau, hắn vẫn là không chút do dự đem đan dược đạn đến Bạch Hồ trong miệng, bởi vì hắn chính là muốn gọi Bạch Hồ trở về. Đều có chút không kịp, đấu pháp đài đã bị phong bế, lại nói trong lòng hắn thực sự không muốn, liền như vậy dễ dàng buông tha tỉ thí, chỉ là luyện hóa một viên đan dược thời gian chí ít cần tiểu nửa khắc đồng hồ, Bạch Hồ có thể hay không chống đỡ đến đan dược bị luyện hóa thời gian, xem ra cũng chỉ có thể dựa vào nó chính mình mà đối diện bao kim đình. Chỉ dùng nửa khắc nhiều chung thời gian, liền đem đồng dạng cường hóa thân thể đan dược luyện chế thành công. Để bò cạp độc rất mau đem đan dược luyện chế xong xuôi, theo đấu pháp đài bị phong bế, Bạch Hồ lần thứ hai kinh hoàng lên. Nó mới phát hiện thời gian không kịp, đối diện đồng dạng lớn khoảng một trượng bò cạp độc đã kiều nhọn câu tự đuôi bò tới, Bạch Hồ không dám chính diện đối lập, xoay người liền chạy. Có điều tốc độ quá chậm một chút, rất nhanh sẽ bị bò cạp độc đuổi theo, hướng về nó phần lưng chính là một hồi nhưng không có đem Bạch Hồ Gia Long đâm thủng bò cạp độc, không ngừng vung lên nhọn câu tự đuôi. Đâm vào không hề có chút sức chống đỡ Bạch Hồ trên người. Nhưng nửa điểm dùng đều không có. Lại tất cả đều sao không mặc Gia Long. Làm sao đàm luận độc giết chết sự Bạch Hồ thực đang hãi sợ thẳng thắn. Nằm trên mặt đất, đem chôn ở giữa hai chân tùy ý. Bò cạp độc nhọn câu đuôi. Ở trên người chui vào đâm tới. Kết quả liền điểm bì đều không có phá chấn định lại Bạch Hồ. Liền vẫn nằm trên mặt đất bất động. Không ngừng mà luyện hóa trong thân thể đan dược bò cạp độc sốt ruột lên. Trực tiếp bò đến Bạch Hồ trên người. Nhọn câu tự đuôi. Không tách ra bắt đầu ở Bạch Hồ trên người tìm điểm yếu, có thể Bạch Hồ khôn khéo cực điểm. Lông xù lỗ tai lại có thể chiết lên. Đem nhĩ tâm bảo hộ được đầu thì lại gắt gao chôn ở chân trước trong lúc đó. Miệng mũi con mắt đều không lộ ra ngoài bụng chờ bạc nhược nơi. Không phải kề sát mặt đất, chính là có 6 cái đuôi bảo vệ. Bò cạp độc trong lúc nhất thời trong lúc đó dĩ nhiên không làm gì được bò cạp độc bò tới bò lui. Càng ngày càng nhanh táo, đuôi tua, cùng phía trước một đôi ngao đều đã vận dụng. Nhưng chút nào tác dụng không có, thần thông thiên phú của nó chính là dùng độc. Không phải vậy còn có thể dùng cái khác phép thuật. Đem Bạch Hồ hiện tại trạng thái đánh vỡ bò cạp độc nhớ tới xoay quanh. Đột nhiên đình chỉ bò bò. Bụng đột nhiên nứt ra. Lượng lớn tiểu bò cạp độc bò đi ra này dĩ nhiên là một con mẫu bò cạp độc. Tiểu bò cạp lít nhà lít nhít. Có tới 20-30 con. Mỗi chỉ đều rất nhỏ. Chỉ có 1-2 thốn dáng vẻ từ lúc mẫu bò cạp độc bụng đi ra. Liền hướng Bạch Hồ vọt tới lấy tiểu bò cạp độc thân hình. Đủ để tiến vào Bạch Hồ khẩu trong mũi. Bụng chờ điểm yếu công kích mẫu bò cạp độc lần thứ 2 thủ đi tới Bạch Hồ phía sau. Chuẩn bị chờ Bạch Hồ không chịu được tiểu bò cạp độc công kích. Lúc đứng lên, nó liền lập tức công kích Bạch Hồ điểm yếu. Chỉ cần tua có thể đâm xuyên Gia Long trên đất, liền có thể làm cho Bạch Hồ độc phát thân vong. Bạch Hồ run rẩy càng ngày càng lợi hại. 6 cái đuôi không chết động, xem ra là chống đỡ không được bao lâu. Quả nhiên ở thấy này nửa khắc đồng hồ sau. Bạch Hồ từ trên mặt đất nảy lên đứng Bạch Hồ phía sau mẫu bò cạp độc. Đang muốn nhảy đến Bạch Hồ trên lưng, lại tiến hành công kích thì không nghĩ tới. Oành! Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, Bạch Hồ lại thả cái hưởng thí. Cũng không phải xú, trái lại có nhàn nhạt đan dược khí tức, nhưng dù là cái này thí. Đem mẫu bò cạp độc băng đến khoảng 1 trượng ở ngoài. Hơn nữa lập tức nằm trên mặt đất, trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình, Bạch Hồ thoáng run lên một cái. Trên người liền rớt xuống vô số tiểu bò cạp. Tất cả đều chết, không thể chết lại bên ngoài quan sát tu sĩ. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều trợn to hai mắt, cho rằng là nhìn lầm hồ ly bộ tộc. Có thể nói láo ngạt thở, kẻ địch bọn họ đã sớm biết có thể tưởng tượng Bạch Hồ như vậy. Một thí, đem vẫn cùng cấp bò cạp độc băng giết, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, dồn dập âm thầm lấy làm kỳ. Ta liền nói này, Bạch Hồ yêu thú lúc trước đang giả ngu. Hiện ở một cái thí, liền đem bò cạp độc cho băng chết rồi, đây còn phải nói. Không thấy bò cạp độc lúc trước ở Bạch Hồ trên người. Dùng một đống ngao cùng móc đuôi như vậy công kích. Kết quả ở Bạch Hồ trên người, nửa điểm vết thương đều không có để lại, đúng là như vậy. Này Bạch Hồ thân thể thực sự là mạnh mẽ. Sức phòng ngự khẳng định không ở bình thường phòng ngự pháp bảo bên dưới, có điều Bạch Hồ rắm cũng lợi hại đến mức quá bất hợp lý điểm, việc này có kỳ lạ. Nói không chắc cùng dịch thần đan sư luyện chế đan dược có quan hệ, Lam Ngưng nhìn thấy Bạch Hồ. Một thí đem bò cạp độc băng chết, sắc mặt khẽ biến thành vi có chút khó coi, có điều nhìn một chút bên cạnh cười ha ha Lam Dược Thiên. Những kia thần sắc khác thường, rất nhanh lại bị che giấu qua đi. Muốn nói người buồn nhất, không gì bằng Bao Kim Đình. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình sức chiến đấu mạnh mẽ bò cạp độc yêu thú đầu tiên là làm sao cắm không phá nhìn như nhu. Nhược Bạch Hồ ra lông, sau đó còn thẳng thắn để Bạch Hồ một thí cho băng chết rồi hắn cảm giác thật sự rất mất mặt. Còn bò cạp độc chân chính nguyên nhân cái chết, hắn ngược lại có mấy phần suy đoán, hay là trúng độc mà chết cái ý niệm này vừa nhô ra. Hắn càng thấy không thể, bò cạp độc của hắn chính là một thân là độc trong chi vương, bây giờ lại bị một con Bạch Hồ thả cái rắm liền độc chết, cũng thật là lớn lao trào phúng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,